Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86: Cuộc sống tốt đẹp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình còn như chủ thực Vạn Phong liền khó khăn. Chủ thực nhưng là phải phiếu lương thực. Có bao nhiêu tiền vậy không có ích gì. Bánh bao 4 phân một cái, muốn 2 lượng phiếu lương thực. Gạo cơm 5 phân một chén giống vậy cũng phải phiếu lương thực. Bọn họ những người này có hơn 20, mỗi người một chén thấp nhất vậy phải cần 2 đến 2,5 kg phiếu lương thực. Cái này đi đâu mà làm đi Vạn Phong đem cái vấn đề này nói ra. Vì vậy mọi người bắt đầu góp phiếu lương thực. Hai cái lão sư trên người phiếu lương thực nhiều nhất, đại khái góp ra hơn 1 kg địa phương phiếu lương thực. Hoa Vạn Vinh trên người có hơn nửa cân phiếu lương thực. Những thứ này phiếu lương thực Vạn Phong dựa theo chợ đen giá cả cho bọn họ chiết hiện. Lúc đó chợ đen địa phương phiếu lương thực 1 mao 5 đến 2 mao 0,5 kg. Cả nước phiếu lương thực 2 mao đến 2 mao ngày mồng 1 tháng 5 cân. Vạn Phong toàn bộ dựa theo 3 mao 0,5 kg cho bọn họ tiền. Nhưng cái này chút phiếu lương thực vẫn không đủ. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Vạn Phong dùng những thứ này phiếu lương thực toàn bộ mua gạo cơm. Tốt vào lúc đó một chén cơm lượng cơm vẫn là đầy bây giờ. Là cái loại đó số lớn chén. Lên nhọn một chén chia hai bình chén cũng coi là đủ chia. Tiệm cơm tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Hai bàn thức ăn bọn họ lại đang nửa giờ bên trong cho lên đủ bây giờ rốt cuộc có thể mở bữa ăn. Còn mở bữa ăn trước Vạn Phong còn nói mấy câu nói. Ý nghĩa là để cho lực sĩ thể thao cửa ăn thời điểm chớ ăn được quá nhiều. Nếu là buổi chiều đau bụng không tham gia được thi đấu liền cái mất nhiều hơn cái được. Loại này có thể nhưng mà rất có phát sinh. Những thứ này nông thôn đứa trẻ ngày thường ở nhà có thể ăn no cũng không tệ. Hơn nữa nhà thức ăn còn không có mỡ gì. Lúc này đãi trước bữa tiệc lớn không mạch ăn biển cửa hải mới là chuyện lạ mà. Đối với nông thôn đứa trẻ mà nói, chính là ăn Tết thời điểm nhà bọn họ cũng không có như thế một bàn phong phú bữa tiệc lớn. Ngày thường không có nhiều ít mỡ bụng chợt rót vào nhiều như vậy mỡ. Thật là có ăn xấu xa bụng có thể. Vạn Phong một bàn này quá mức nhiều một gói thuốc lá. Dẫu sao người lớn nhiều, còn như rượu Vạn Phong không có cần, trừ tài xế chính là lão sư uống rượu gì. Đồ uống cũng không có, khát người cũng chỉ có thể uống nước sôi. Hoa Di, các người buổi chiều còn tới không? Lúc ăn cơm Vạn Phong hỏi Hoa Vạn Vinh. Buổi chiều còn có thể bán sao? Hoa Vạn Vinh trong lòng không chắc chính xác. Nói như vậy 3.000 cây không có vấn đề, nhiều đi nữa ta trong lòng cũng không có chắc. Hoa Vạn Vinh suy nghĩ một chút, nếu như có thể bán ra 3.000 cây. Chúng ta sẽ tới một chuyến, bất quá buổi chiều chúng ta cũng không túi cho ngươi, chúng ta cũng phải bán điểm. Bọn họ đi ra bán xưởng cà rem từ bên trong mỗi người mỗi ngày cho 3 mao tiền phụ cấp, nếu như buổi chiều không đến cũng chỉ có thể đạt được 1 mao 5. Đây cũng không phải Hoa Vạn Vinh xem ở đó ngoài ra 1 mao 5 phân thượng, mà là nàng thấy Vạn Phong bọn họ bán cà rem biểu hiện sau đó. Bén nhạy phát hiện bên trong cơ hội làm ăn, chính bọn họ nếu như vậy bán mà quay về đi chỉ báo giá ra xưởng. Có phải hay không nhiều hơn lời chính là chính bọn hắn. Vạn Phong tự nhiên cũng biết Hoa Vạn Vinh ý tưởng. Ha ha cười một tiếng, cái này không là vấn đề. Các người bán các ngươi, chúng ta bán chúng ta. Nói sau buổi chiều ta có hạng mục cũng không khả năng lão bán cái này. Bữa cơm này ăn được mưa gió, biến sắc, nhật nguyệt không ánh sáng, dùng gió cuốn mây tan để hình dung một chút không quá đáng. Chẳng qua là cuối cùng tình cảnh khó coi điểm, tất cả cái đĩa cũng không còn một mống tựa như mới vậy. Vạn Phong tin chắc phục vụ viên liền rửa chén công tác cũng có thể tiết kiệm. Bọn học sinh từng cái ăn được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. trên cái miệng nhỏ nhắn cũng bóng loáng sáng bóng. May phiếu lương thực không đủ, không mua được đầy đủ chủ thực. Nếu không những học sinh này không phải ăn trống không thể. Cơm nước xong vừa vặn 10 hơn 2 giờ một chút. Hoa Vạn Vinh bọn họ trở về kéo hàng đi. Dương Hoành dùng máy kéo đem học sinh kéo hồi trường học. Bọn học sinh đều tự tìm có bóng mát địa phương bắt đầu nghỉ ngơi. Bọn họ còn có một cái giờ lúc nghỉ ngơi ở giữa. Vạn Phong và Đàm Xuân, Hứa Bân, Giang Quân tụ tập ở lớn đạo liền dưới một cây đại thụ tính sổ. Cơm nước xong có tiền còn thừa lại tự nhiên muốn chia hết. Đây là bọn họ lao động nơi được. Vạn Phong bất giác được cái này có gì không ổn. Dĩ nhiên vì không để cho người khác đỏ con mắt, bọn họ núp ở xa cách trường học người địa phương. Bữa cơm này mỗi bàn 14 thức ăn. Thức ăn tiền từ thấp nhất 8 chia tay đến đắt tiền nhất 5 mao, tổng cộng xài 8 khối 2 mao tiền. 13 chén gạo cơm xài 6 mao 5. Cộng thêm thuốc lá phi mã 2 mao 8. Tổng cộng xài 9 khối 1 mao bao nhiêu tiền. Cơm nước xong cho lão sư một người mua một hộp thuốc lá lại tốn 5 mao 6. Tất cả tiêu xài coi như 9 khối 7 mao. Chúng ta buổi sáng bán cà rem tổng cộng nơi được 22 khối. Bây giờ còn có 12 khối 3 mao kết dư. Hiện tại bắt đầu phân tiền. Mỗi người 3 khối 1 mao. Vạn Phong phát cho mỗi người 3 khối 1 mao tiền. Đàm Xuân và Giang Quân cùng với Hứa Bân cũng mừng rỡ như điên. Bọn họ lớn như vậy cho tới bây giờ không có có qua nhiều như vậy thuộc về mình tiền. Không nghĩ tới làm mua bán như thế kiếm tiền. Ta tương lai phải làm mua bán. Giang Quân nằm trên đất phát ra lời nói hùng hồn. Thằng nhóc này rốt cuộc tìm được mình sinh hoạt mục tiêu cái này muốn được. Làm mua bán quang minh chánh đại. Tổng so tương lai làm kẻ cắp mạnh. Vạn Phong bội cảm vui vẻ yên tâm. Không nghĩ tới mình trong lúc vô tình lại cứu vớt một người. Ta cũng cảm thấy làm mua bán thật có ý tứ. Đàm Xuân vậy nói ra mình lòng được. Bây giờ bên ngoài điều kiện vẫn chưa trưởng thành. Lại qua 3-4 năm là tốt. Các loại chính sách cũng biết giúp đỡ làm ăn. Đến lúc đó các người cũng đúng lúc trung học tốt nghiệp. Có thể trước từ bán lẻ làm lên. Làm tích lũy nhất định vốn liền có thể làm xí nghiệp làm ông chủ. Khi đó các người liền nghiêu bút. Vạn Phong cho bọn họ mô tả tốt đẹp kế hoạch xây dựng mới có thể có thu nhập nhiều. Hứa Bân ở bên cạnh hỏi một câu: ha ha, các người bây giờ chính là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ngày hôm đó. Đến lúc đó mỗi nhà có nhà lầu, có mô tô, xe hơi, có tivi, lại cũng không cần nhặt thân thích cũ y phục mặc, cũng sẽ không xuyên có chỗ vá quần áo. Liền gặp thịt các người thì sẽ cảm thấy chán ghét chán ghét. Nhà lầu, xe hơi, tivi đối với những người này mà nói còn quá rút ra giống. Nhưng thấy thịt liền chán ghét lại để cho bọn họ không cách nào hiểu. Tại sao phải chán ghét, thứ gì ăn nhiều cũng biết chán ghét. Ngày ngày ăn thịt người không chán ghét, ta không biết chán ghét. Chính là bữa bữa ăn ta cũng sẽ không chán ghét. Hứa Bân rất không tiền đồ trả lời. Chúng ta cũng vậy, Đàm Xuân và Giang Quân không cam chịu lạc hậu, cũng gấp trước tỏ thái độ. Đó là các người còn không có qua như vậy sinh hoạt. Cùng có ngày hôm đó các người cũng biết lão tử không phải lắc lư các người chơi. Liền giống bây giờ người người đáng ghét bắp bánh bột ngô. Ở 40 năm sau lại có bao nhiêu người thấy nó so cha ruột mụ cũng hôn. Vạn Phong không có làm tiếp giải thích, bởi vì là không giải thích được. Một tiếng lúc nghỉ ngơi ở giữa đi qua rất nhanh. Vạn Phong cái này một vòng nhỏ người bên trong. Giang Quân liền hạng nhất thi đấu đã kết thúc. Hứa Bân còn có hai hạng, theo thứ tự là 200m và 400m. Hắn buổi chiều có 200m dự thi đấu và trận chung kết. Vạn Phong và Đàm Xuân buổi chiều cũng tham gia 800m thi đấu. Hoa Vạn Vinh bọn họ lần nữa kéo một xe cà rem lúc tới đã là buổi chiều một chút cỡ đó. Đại hội thể dục thể thao ngày đầu buổi chiều thi đấu đã kéo ra mở màn.